Tôi thích tin tức tố của cậu. Chương 9, chứng kích ứng, gocchuyenaudio.com. Đoạn Gia Diễn mặc kệ hắn, đang muốn đuổi hắn mau biến đi, bỗng ập đến một trận như điện giật chạy khắp toàn thân. Cảm giác kích thích này chạy dọc từ cột sống lan tràn ra toàn thân khiến Đoạn Gia Diễn hư thoát hơn nửa, hô hấp cũng từ từ trở nên dồn dập, cần cổ trắng nõn nhiễm một tầng ửng đỏ. Tin tức tố trên người cậu dương nanh múa vuốt mà tràn ra, hương thơm ngọt ngào tùy ý, như một đóa hoa đột nhiên nở rộ. Tin tức tố của Đoạn Gia Diễn quá mãnh liệt, Lộ Tinh Từ như bị trêu chọc, dục vọng chiếm hữu ác liệt trong xương alpha không khỏi ngo ngoe dục dịch. Ánh mắt hắn không cẩn thận lướt qua vùng da sau cổ của Đoạn Gia Diễn. Một mảnh trơn bóng trắng nõn, bản năng nói cho hắn biết Omega này chưa từng bị đánh dấu, đại não như bị nhấn một nút lệnh. Nén lại kích động đang điên cuồng kêu gào trong máu, Lộ Tinh Từ tránh đi ánh mắt trần trờ nói. Cậu có phải là, ngoặc kép, hắn còn không nói được hết câu, vừa nói chuyện khí tức thuộc về alpha liền trở nên đặc biệt có cảm giác tồn tại. Đoạn Gia Diễn đè xuống dục vọng muốn nhào vào người hắn. Tôi vào nhà vệ sinh, cậu ném lại câu này liền vội đi vào hướng nhà vệ sinh. Chờ đã, thấy Đoạn Gia Diễn dừng bước chân, Lộ Tinh Từ dừng một chút, giọng nói so với lúc nãy khàn hơn vài phần. Tôi đi cùng cậu, ngoặc kép, Đoạn Gia Diễn biết mình đang trong thời điểm nguy hiểm, đi một mình có thể gặp phải chuyện ngoài ý muốn, có một alpha đi theo sẽ an toàn hơn rất nhiều. Cậu không rảnh lo chuyện khác, vội vàng gật gật đầu. Lộ Tinh Từ đi theo phía sau cậu, hai người vẫn duy trì khoảng cách 1 mét an toàn. Nhưng mà, dọc đường đi cho dù đủ loại tin tức tố của mọi người lan tràn trong không khí cũng không thể ngăn được cảm giác tồn tại mãnh liệt của Lộ Tinh Từ. Loại cảm giác này rất khủng bố, không có cách nào ngăn lại sức hấp dẫn khiến cả người Đoạn Gia Diễn choáng váng. Thời điểm đến cửa nhà vệ sinh chân Đoạn Gia Diễn bước hơi loạn, lúc đẩy cửa thiếu chút nữa thì té ngã. Cậu mới vừa phân hóa, kỳ phát tình đều không cố định, vì dự phòng, dù không có việc gì phó viện cũng nhắc nhở cậu mang theo thuốc ức chế. Đoạn Gia Diễn sờ đến thuốc ức chế trong túi quần liền thở phào nhẹ nhõm, khó có một lần cảm thấy nghe lời mẹ nói lại hữu dụng như vậy. Cậu đem thuốc lấy ra, đang cân nhắc xem vật này dùng như thế nào, trượt tay một cái, không cẩn thận làm rơi bình thuốc ức chế còn nguyên vẹn xuống đất. Đoạn Gia Diễn nhỏ giọng mắng một tiếng, cậu cúi xuống nhặt thuốc ức chế lên, Lộ Tinh Từ đang đứng ở cách vách bên ngoài, nghe thấy động tĩnh này liền thuận miệng hỏi một câu. Đoạn Gia Diễn hàm hồ nói không có việc gì. Lộ Tinh Từ chờ cậu dùng thuốc ức chế, đợi nửa ngày tin tức tố thuộc về Omega trong không khí cũng không tiêu tan đi, ngược lại còn nồng nặc hơn, hắn nhịn không được hỏi. Cậu ổn chứ, ngoặc kép, tôi không biết sử dụng cái này. Thanh âm Đoạn Gia Diễn mang theo nghi hoặc cùng tuyệt vọng. Cái nắp này làm sao mãi không vặn ra được, ngoặc kép, đó là bởi vì cậu không có sức lực, đưa thuốc ức chế cho tôi. Ngoặc kép, tôi phải đưa cho cậu làm sao, ngoặc kép, Lộ Tinh Từ vốn bị mùi hương tin tức tố của cậu làm cho phập phồng thấp thỏm, đột nhiên không kịp chuẩn bị nghe thấy một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy, vô cùng hết cách. Hắn buồn cười nói, kéo cửa ra, dùng tay đưa thuốc cho tôi. Ngoặc kép, Đoạn Gia Diễn hình như cũng ý thức được mình có bao nhiêu ngu ngốc, cậu mở ra. gocchuyenaudio.com, một khe cửa, đưa thuốc ức chế ra. Một bàn tay với những khớp xương xinh đẹp vươn ra ngoài, có lẽ bởi vì đang phát tình, ngay cả đầu ngón tay cũng phiếm màu hồng nhạt. Lộ Tinh Từ không dám nhìn nhiều, vặn mở thuốc ức chế rồi trả lại. Thấy thuốc ức chế mở ra được rồi, Đoạn Gia Diễn không chút do dự trực tiếp đâm kim tiêm vào cánh tay. Thuốc ức chế có hiệu quả vô cùng nhanh chóng, nhiệt độ không bình thường trên người cậu cũng nhanh chóng mất đi. Đoạn Gia Diễn hồi thần, đem vỏ thuốc ức chế chuẩn xác ném vào thùng rác. Cậu kéo cửa đi ra, nói với Lộ Tinh Từ một tiếng, lập tức đi đến bồn rửa tay để rửa mặt. Chờ đến khi nước lạnh làm tan biến hoàn toàn từng mảnh hồng nhạt trên mặt cậu do phát tình gây nên, Đoạn Gia Diễn mới quay đầu nhìn đối phương. Cậu nhanh chóng nhỏ giọng nói cảm ơn. Lộ Tinh Từ nhìn thấy tai cậu còn chưa hết hồng, trong không khí thậm chí còn sót lại vị tin tức tố của Đoạn Gia Diễn. Hai người lại đơn độc ở chỗ này cũng không thích cho lắm, hắn chủ động nói. Đi ra ngoài trước, ngoặc kép, Đoạn Gia Diễn gật đầu, nhưng vừa mới ra khỏi cửa, Đoạn Gia Diễn liền cảm thấy không đúng lắm. Cậu hiện tại đối với mùi hương tin tức tố vô cùng nhạy bén, mà trong không khí nhấp nhô đủ loại tin tức tố của alpha khác, những tin tức tố này làm ra đầu cậu tê dại, ra toàn thân đều mơ hồ cảm thấy đau. Càng gần tới chỗ nhân viên tụ tập đông, Đoạn Gia Diễn càng thấy khó chịu. Lộ Tinh Từ thấy cậu không muốn đi ra khỏi nhà vệ sinh, còn tưởng cậu đang đùa, mà sau đó, vùng da lộ ra bên ngoài của Đoạn Gia Diễn bắt đầu ửng đỏ. Cổ và má cậu cũng đỏ lên khác thường, không giống với màu phiếm hồng lúc phát tình, nhìn bộ dáng này giống như bị dị ứng hơn. Cậu nên đi khám thử, Lộ Tinh tự ý thức được tình huống của Đoạn Gia Diễn không bình thường, hắn vừa dứt lời, chỉ thấy Đoạn Gia Diễn không hề chớp mắt nhìn hắn. Thần sắc có chút mơ hồ, Lộ Tinh từ trần chờ đưa tay ra, định chạm thử vệt đỏ trên mờ u bàn tay Đoạn Gia Diễn, xem có sưng hay không. Hắn vừa duỗi tay ra phía trước một chút, Đoạn Gia Diễn lập tức nắm lấy tay hắn. Khoảng khắc tay chạm tay, cả hai đều ngẩn người. Đoạn Gia Diễn chưa bao giờ biết việc tiếp xúc tứ chi lại thoải mái như vậy. Tựa như đang khát tới cực hạn thì tìm được nguồn nước, thanh máu đang tụt thì được tặng một lọ máu khác. Càng ngạc nhiên hơn, mảng đỏ như dị ứng trên tay cậu từ từ mất đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tôi đi bác sĩ kiểm tra. Đoạn Gia Diễn nói, thực sự không muốn thả tay Lộ Tinh Từ ra, dò xét hỏi. Ngoặc kép, hay cậu đi cùng tôi đi. Ngoặc kép, hai người không biết rõ lắm, trước tiên đi đến khoa da liễu. Bác sĩ da liễu vừa thấy tình trạng này của cậu, nói Đoạn Gia Diễn nên đi tới bác sĩ chuyên khoa ABO. Chờ bộ phận cấp cứu đi vào, bác sĩ liếc mắt nhìn cậu, lập tức để Đoạn Gia Diễn đi làm kiểm tra. Thời điểm Đoạn Gia Diễn làm kiểm tra, Lộ Tinh Từ chờ ở bên ngoài. Dọc đường bọn họ đi có thể nói là gió tanh mưa máu, nhiều lần Đoạn Gia suýt chút nữa thì xông vào đánh người lạ đi ngang qua, nếu không phải Lộ Tinh Từ bên cạnh ấn trở về, Đoạn Gia Diễn có thể sẽ gây sự cả một đường. Lúc sau, Lộ Tinh Từ không thể nhịn được nữa, quét một vòng nhìn cậu. Cậu có thể thành thật chút được không? Ngoặc kép, Đoạn Gia Diễn cũng rất phiền muộn, tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng mà mấy người này đi tới đi lui trước mặt tôi, vừa nhìn liền muốn. gocchuyenaudio.com Đánh, ngoặc kép, Lộ Tinh Từ nhìn bộ dạng này của cậu, bị chọc tức tới bật cười. Vậy tôi cách cậu gần như vậy, có phải cậu cũng muốn đánh tôi luôn không? Ngoặc kép, không nghĩ tới, Đoạn Gia Diễn chớp chớp mắt phá lệ miễn cưỡng nói một câu. Tôi không muốn đánh cậu. Ngoặc kép, trong lúc chờ, Lộ Tinh Từ nhàm chán ngồi chơi điện thoại, nhận được một cuộc gọi của Khương Giao. Bà ngoại nói con rời đi từ 2 tiếng trước, sao giờ vẫn chưa thấy về nhà. Thanh âm Khương Giao rất ôn nhu. Hôm nay dì Thư mua cá hồi, thịt cá ngon gì đều hấp lên, chờ con về thôi. Ngoặc kép, con gặp một người bạn. Lộ Tinh Từ lười nhác duỗi dài chân, hơi cử động cái cổ đang cúi xuống. Cậu ấy gặp chút chuyện, con đang cùng cậu ấy đi bác sĩ kiểm tra. Ngoặc kép, có nghiêm trọng không? Bọn con ở bệnh viện nào? Nếu là ở Nam Sơn, có cần? Ngoặc kép, không cần, Lộ Tinh Từ nói. Cậu ấy kiểm tra sắp xong rồi. Ngoặc kép, vậy thì tốt, Khương Giao nói. Vậy mẹ không hối thúc con nữa, các con cứ từ từ. Ngoặc kép, Lộ Tinh Từ vâng một tiếng. Mới vừa cúp điện thoại, một nữ y tá đi đến trước mặt hắn. Xin chào, xin hỏi cậu là Lộ Tinh Từ phải không? Ngoặc kép, Lộ Tinh Từ ngẩng đầu. Nhìn rõ mặt của hắn, thanh âm nữ y tá nhẹ thả hơn một chút. Bạn của cậu gọi cậu tới phòng chuẩn đoán một chút. Ngoặc kép, trong phòng chuẩn đoán, Đoạn Gia Diễn cùng một bác sĩ nam đều đang chờ Lộ Tinh Từ. Nhìn thấy hắn tiến vào, nam bác sĩ hỏi Đoạn Gia Diễn. Người bạn lúc nãy cậu nói là cậu ta. Ngoặc kép, Đoạn Gia Diễn gật gật đầu. Sắc mặt cậu không thể nói là tốt được, người như không xương sống lười biếng ngồi phịch trên ghế, mấy vết đỏ trên người ngược lại đã biến mất. Thấy Lộ Tinh Từ, bác sĩ ra hiệu hắn ngồi xuống. Bác sĩ nói với Lộ Tinh Từ, bạn học của cậu bị chứng kích ứng alpha. Cậu ta lại phân hóa quá muộn, thân thể bị ngột ngạt quá lâu, chỉ cần ở trong thời kỳ phát tình cậu ta tiếp xúc phải tin tức tố của alpha sẽ khiến cả người đau đớn, nếu có va chạm da thịt có khả năng dẫn tới dị ứng ở phạm vi lớn. Ngoặc kép, Lộ Tinh Từ ngẩn người. Thông thường 1 tháng omega phát tình 2 lần, nhiều nhất là 3 kéo dài 4 ngày đến 1 tuần, Đoạn Gia Diễn vừa mới phân hóa, thời kỳ không ổn định, nghĩa là lúc nào cũng có thể gặp vấn đề. Lộ Tinh Từ hỏi, có cách nào trị được không? Ngoặc kép, trước mắt chứng bệnh này chưa có biện pháp chữa trị, chỉ có thể khuyên omega nên tự mình cách ly hoàn toàn trong thời gian phát tình, đợi 3 đến 5 năm sau, theo thời gian omega trưởng thành, chứng bệnh này sẽ chậm rãi mất đi. Ngoặc kép, cậu ấy còn phải đi học, cách ly là việc không thực tế. Ngoặc kép, Đoạn Gia Diễn khẽ một tiếng. Lộ Tinh Từ liếc mắt nhìn cậu, nghe thấy cậu nói. Tôi có chút cảm động, cậu rốt cục cũng nói tiếng người rồi. Ngoặc kép, Lộ Tinh Từ không để ý đến cậu. Không còn cách nào khác. Ngoặc kép, còn một cách khác, đó cũng là nguyên nhân gọi cậu tới. Bác sĩ dùng ánh mắt hứng thú nhìn Lộ Tinh Từ, tựa như nhìn tư liệu nghiên cứu sống hiếm hoi. Chúng tôi cần cậu cho chút máu để kiểm tra. Ngoặc kép, căn cứ theo miêu tả của bạn học cậu, khả năng cậu ta chỉ không dị ứng với tin tức tố của cậu. Tỷ lệ này nhỏ vô cùng, nhưng mà ở nước ngoài đã có tiền lệ, nếu độ xứng đôi tin tức tố của hai người đạt đến 95% trở lên, vậy cậu có thể giúp cậu ta trị chứng kích ứng. Ngoặc kép, nếu chỉ cần tin tức tố của hắn để giúp đỡ điều trị chứng kích ứng, mặt Đoạn Gia Diễn chắc hẳn sẽ không thúi như vậy. Lộ Tinh, góc chuyện audio.com, từ có dự cảm không tốt, tôi giúp cậu như thế nào? Ngoặc kép, hôn môi ôm ấp trong thời gian dài, đánh dấu tạm thời. Bác sĩ thấy hễ nói thêm một chữ cảm xúc trong mắt nam sinh trước mặt liền nhạt đi một phần, thẳng thắn nói thẳng. Hoặc là đánh dấu cả đời. Ngoặc kép, dù đã nghe qua mấy câu này, Đoạn Gia Diễn nghe thêm một lần nữa, vẫn cảm thấy tai có chút nóng. Má nó đây, toàn mấy chuyện hư hỏng. Cậu ngẩng đầu, vừa vặn cùng Lộ Tinh từ bốn mắt nhìn nhau. Đoạn Gia Diễn đang nghĩ mình nên nói gì để hóa giải cục diện lúng túng này, liền thấy Lộ Tinh Từ híp híp cặp mắt đen nhánh đẹp đẽ. Cậu nghe thấy Lộ Tinh Từ nói, tôi đột nhiên cảm thấy cách ly cũng rất tốt, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói, mẹ cho con thêm một cơ hội con suy nghĩ lại xem nên nói như thế nào đi. Cách chương.